Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. 135. Đến phiên ngươi, người kia không nói hai lời, trực tiếp từ trên sân thượng mặt nhảy xuống. Thẩm Đông Thanh dò ra đầu, không phát hiện người quăng ngã thành dưa hấu cảnh tượng, mà là đối tượng từ phía dưới thăng lên tới nửa đầu. Đến phiên ngươi, Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm kia đầu nhìn trong chốc lát. Không biết vì sao, hắn thập phần chán ghét này trương cùng hắn lớn lên giống nhau mặt. Trực tiếp sấn này chưa chuẩn bị duỗi tay đem người này đè xuống. Người nọ nhẹ buông tay, trực tiếp rớt đi xuống. Đây là người nọ cũng không có ném tới trên mặt đất, mà là hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Thẩm Đông Thanh từ sân thượng bên cạnh lui trở về, nói thầm nói, thật đúng là khi ta là ngốc tử a. Phương Kỳ vặn vẹo đau nhức cổ, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm đầy đất thi thể. Những cái đó học sinh không biết bị cái gì mê hoặc, xếp hàng lên sân thượng nhảy lầu. Còn hào Thẩm Đông Thanh kịp thời đem người đánh vựng mới không tạo thành thảm án. Hiện tại đều động tác nhất trí mà nằm trên mặt đất. Cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Thí Hải ngồi xổm một bên. Bọn họ tỉnh lại còn sẽ tiếp tục nhảy. Phương Kỳ bị dọa đến cổ, răng rắc một tiếng. A, Tiểu Thí Hải, này building tỉnh, này đó học sinh đều là bị âm mà khí chẳng hấp dẫn. Bọn họ mất đi lý trí trở thành cái xác không hồn, cuối cùng sẽ trở thành âm mà chất dinh dưỡng. Phương Kỳ, tê, ta đây vì cái gì tỉnh lại? Nga, Tiểu Thí Hải bĩu môi. Bọn họ đáng chết, này đó học sinh cũng không phải thật sự người, mà là NPC. Ở giả thiết vận mệnh chung, bọn họ chính là vì âm mà sống lại mà đi chết. Đây là không thể tránh cho kết cục. Nhưng Phương Kỳ hiện tại mất đi ký ức, cũng không biết đây là một cái trò chơi thế giới. Hắn không tiếp thu được như vậy sự thật, rốt cuộc là ta đồng học, thật sự không có cách nào sao? Phương Kỳ hỏi. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm xuống dưới, lật qua cách hắn gần nhất một người đệ tử, kia học sinh hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, bấn đường để lộ ra một cổ tử khí. Cứu cứu xem đi, hắn nói. Tìm dây thừng đem bọn họ đều trói lại tới, Ngô Gia chạy xuống thang lầu. Ở phòng tạp vật tìm được rồi một bó dây thừng, lại chạy đi lên đem một đám học sinh cột vào cùng nhau. Cuối cùng đem dây thừng gắt gao cột vào cố định vật thượng. Bảo đảm bọn họ tuyệt đối chạy thoát không được. Hảo, Ngô Gia làm tốt này hết thảy. Quay đầu hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Đông Thanh, phóng, Ngô Gia, a. Tiểu Thí Hải bổ sung, những người này đều là đặc thù mệnh cách, nếu tại đây building nhảy lầu tự sát sẽ gia tăng nơi đây hung khí. Nếu bọn họ không nhảy xuống đi, liền tạm thời không có việc gì. Thẩm Đông Thanh duỗi cái lười eo. Cho nên tại đây phía trước, chúng ta đem cái này cục cấp phá là đến nơi, tổng cộng có 6 chỗ âm mà. Hình thành một cái quỷ dị đồ án, trung tâm điểm dừng ở Tinh Nguyệt Loan Thượng. Nhất định là ở trù bị một cái thật lớn âm mưu. Chỉ cần đem địa phương khác bố trí cấp phá hủy, tại đây building thượng thiết hạ cục cũng liền tự nhiên giải khai. Nói xong về sau, Thẩm Đông Thanh nhảy nhót tới rồi Chu Văn Ngạn bên cạnh. Hỏi, ngươi vừa mới có nhìn đến ta bên người người sao? Chu Văn Ngạn khó hiểu. Người nào? Thẩm Đông Thanh khoa tay múa chân một chút, có người kéo ta nhảy lầu. Cùng ta lớn lên không sai biệt lắm, chính là không ta lớn lên hiền lành. Thoạt nhìn quái quái, Chu Văn Ngạn mày nhăn lại. Không có, vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy Thẩm Đông Thanh ở sân thượng bên cạnh đứng một lát liền đi. Rồi trở về, căn bản không phát hiện còn có khác người ở nơi đó. Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn lại, gãi gãi đầu, kia không có việc gì. Đi trước địa phương khác đi, Ngô Gia đi kiểm tra rồi một chút bị trói tốt học sinh. Xác định không thành vấn đề xoay người chuẩn bị đuổi kịp đại đội ngũ. Một cái không lưu ý thiếu chút nữa đụng vào đứng ở một bên Tiểu Thí Hải. Ngô Gia bị hoảng sợ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên đi rồi, Tiểu Thí Hải gật đầu. ân, nhưng bước chân không có hoạt động một chút. Ngô Gia Tổng cảm thấy nơi này không khí quái quái. Đặc biệt là những người khác đã đi xuống lâu thời điểm càng thêm rõ ràng. Hắn sờ sờ sau cổ. Trước theo đi lên, tiểu thí hài dừng ở mặt sau cùng. Hắn cũng không sốt ruột đi, mà là nhìn một đám bị bỏ tốt học sinh. Hắc Bạch phân minh đôi mắt chớp động một chút. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể thấy trong mắt có một đoàn hắc khí xoay tròn. Lạch cạch, bị Ngô Gia trói đến gắt gao dây thừng trống rỗng đứt gãy mở ra. Dừng ở trên mặt đất, những cái đó hôn mê học sinh đột nhiên mở mắt, ánh mắt tan rã mà nhìn phía trước. Tiểu thí hài nghiêng đầu không tiếng động mà cười cười. Bước chân nhẹ nhàng mà rời đi sân thượng, đuổi kịp đội ngũ, có thể là hắn tồn tại cảm quá mỏng manh. Căn bản không có người phát hiện hắn mất tích một lát. Chỉ có Ngô Gia cúi đầu nhìn hắn một cái. Tiểu thí hài tuét miệng, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Liền ở cuối cùng một người rời đi này building thời điểm. Dừng ở mặt sau một bước Ngô Gia đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến, phanh, đến một tiếng. Một chút ấm áp chất lỏng bắn nói hắn trên người. Hắn cứng đờ mà xoay đầu. Thấy một người giống như quăng ngã toái dưa hấu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Hoàn toàn thay đổi, a, chung quanh đi ngang qua học sinh trong đàn vang lên một trận thét chói tai. Sau đó mái nhà mặt trên liền cùng hạ sủi cào giống nhau. Lạch cạch liền đi xuống rớt, Ngô Gia lui ra phía sau một bước. Sao có thể, ta rõ ràng đã cột chắc. Nhiều người như vậy xếp hàng nhảy lầu chết ở trước mặt lực đánh vào vẫn là khá lớn. Ngô Gia cùng Phương Kỳ thoạt nhìn đều phải phun ra. Thẩm Đông Thanh cũng nhíu nhíu mày. Chỉ có tiểu thí hài đứng ở người đôi mặt sau. Khóe miệng ngậm một mặt không phù hợp hắn tuổi tác tươi cười. Thẩm Đông Thanh hình như có sở cảm. Quay đầu lại nhìn qua đi. Tiểu thí hài lập tức thay đổi cái biểu tình. Chớp một chút đôi mắt. Giấu đi đáy mắt thần sắc. Nghi hoặc mà nhìn lại qua đi, Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, người không thích hợp. Tiểu thí hài cười gượng hai tiếng. Cái gì? Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, nói thẳng nói, người có phải hay không muốn làm chuyện xấu? Tiểu thí hài trong lòng căng thẳng, trên mặt không khỏi mang ra tới một ít, hắn nhéo góc áo nói, ta không có a. Thẩm Đông Thanh tiến lên một bước. Bóp lấy tiểu thí hài gương mặt, chất vấn nói, ngươi như thế nào biết nhiều chuyện như vậy? Phía trước hắn liền kỳ quái, tiểu thí hài có thể có mấy cân mấy lượng hắn còn không biết. Nhưng hiện tại này đỏ âm mà âm trận hắn nói được đạo lý rõ ràng. Như là thập phần hiểu biết bộ dáng, khẳng định không đơn giản, chỉ là tiểu thí hài cắn chết hòa giải hắn không quan hệ. Như thế nào cũng thừa nhận. Thẩm Đông Thanh đều đem người khuôn mặt nhỏ đều véo đỏ. Tiểu thí hài vẫn là một câu cũng không nói. Hắn đành phải buông tay, uy hiếp nói, dám để cho ta phát hiện, không ngươi hảo trái cây ăn. Tiểu thí hài bụ mặt. Ngô, liền trì hoãn như vậy trong chốc lát, khu dạy học cửa đã biến thành huyết nhục mơ hồ một mảnh. Máu tươi từ gạch khe hở giữa dòng quá, hình thành một cái dòng suối nhỏ. Thẩm Đông Thanh tự nói, không còn kịp rồi, này đó người đáng chết đã chết. Toàn bộ âm mà bị đánh thức kích hoạt, nếu không bao lâu, toàn bộ trường học đều sẽ luân hãm, đã ngăn cản không được, vẫn là đi trước tiếp theo cái địa phương đi, vì phòng ngừa như vậy thảm án lần thứ hai phát sinh. Đoàn người vội vàng đổi hướng về phía một cái khác địa điểm đi, đây là một nhà bệnh viện. Bệnh viện là sinh lão bệnh tử nơi. Âm khí vốn là so địa phương khác nồng hậu không ít. Chỉ là nhà này bệnh viện hắc khí vần quanh, âm khí đều cơ hồ ngưng tụ thành thật thể. Người sáng suốt vừa thấy liền biết không thích hợp, nhà này bệnh viện là thành phố nổi danh tam giáp bệnh viện. Mỗi ngày lui tới người bệnh rất nhiều, nhưng hiện tại bệnh viện đại môn rộng mở, không thấy một bóng người ra vào, giống như toàn bộ bệnh viện đều biến thành một cái tử thành. Thẩm Đông Thanh dừng bước chân, không còn kịp rồi, cái này âm mà trận pháp đã bị kích phát. Hiện tại đi vào chỉ là lãng phí thời gian, bọn họ vội vàng đổi hướng một cái khác địa phương, nhưng cùng bệnh viện giống nhau, nơi này cũng đã trở thành tử địa, một chút sinh khí đều không có. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, không biết khi nào, xanh lam không trung bị mây đen bao trùm, đen kịt một mảnh, như là trời cao muốn sập xuống giống nhau. Nhìn phía phương xa, có thể thấy được vài đạo trùm tia sáng phóng lên cao. Chu Văn Ngạn nhanh chóng quyết định, trực tiếp đi Tinh Nguyệt Loan là lớn nhất âm mà. Khẳng định là địa phương khác trước sống lại mới đến phiên Tinh Nguyệt Loan. Chỉ cần ngăn trở Tinh Nguyệt Loan trận pháp, hết thảy đều còn kịp. Chu Văn Ngạn đánh xe về tới Tinh Nguyệt Loan, từ bên ngoài nhìn lại, nơi này hết thảy bình thường. Hắn dẫm hạ chân ga, xử vào Tinh Nguyệt Loan chung, ngoài cửa sổ xe phong cảnh chợt lóe mà qua. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, từ từ, Chu Văn Ngạn dẫm hạ một cái phanh gấp. Thẩm Đông Thanh ghé vào cửa kính thượng ra bên ngoài xe Monster, hắn vừa mới thấy được một hình bóng quen thuộc, nhưng hiện tại xe dừng lại, rồi lại tìm không thấy. Hắn gãi gãi tóc, không có việc gì, Chu Văn Ngạn tiếp tục về phía trước khai. Không bao lâu liền về tới Chu gia nhà cũ, tại đây trong quá trình Tinh Nguyệt Loan như cũ một mảnh yên tĩnh. Không có bất luận cái gì cổ quái sự tình phát sinh. Hôm nay bên ngoài bôn ba một ngày, không có gì thu hoạch, càng không ngăn cản thảm án phát sinh. Thẩm Đông Thanh trở lại Chu gia nhà cũ liền trực tiếp một mông ngồi xuống trên sofa. Nơi này không có bất luận cái gì biến hóa à, vẫn là hòa ly khai thời điểm giống nhau. Cũng không có giống mặt khác âm mà giống nhau thức tỉnh lại đây. Tiểu thí hải âm chắc chắc mà nói. Thời gian còn chưa tới, Thẩm Đông Thanh thấy bộ dáng này của hắn liền có điểm tay ngứa. Thò lại gần nắm hắn gương mặt hai bên thịt dùng sức một xả. Ngươi biết cái gì, mau nói, tiểu thí hay nói được mồm miệng không rõ. Ta biết đến đều nói. Thẩm Đông Thanh đánh giá hắn một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi tay. Lười nhác mà dựa vào trên sofa. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chu Văn Ngạn. Chờ chạy tới mặt khác âm mà đã không còn kịp rồi. Thật giống như có người chạy ở bọn họ phía trước, ở tới phía trước cũng đã cách dùng tử làm âm mà thức tỉnh lại đây. Bọn họ vĩnh viễn không đuổi kịp, cùng với bị người khác nắm cái mũi đi, còn không bằng liền đãi ở Tinh Nguyệt Loan ôm cây đợi thỏ. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, mệt nhọc hắn đầu một oai, dự thượng Chu Văn Ngạn bả vai. Chu Văn Ngạn vỗ vỗ hắn bối, nhỏ giọng mà nói, ngươi trước ngủ. Thẩm Đông Thanh thập phần tâm đại địa nhắm lại đôi mắt. Đến nỗi những người khác là không có hắn như vậy nhẹ nhàng. Phương Kỳ mặt như thái sắc, xúc ở sofa một góc, hiển nhiên vừa rồi cảnh tượng đối hắn tâm linh sinh ra thật lớn đánh sâu vào. Yêu cầu một chút thời gian hoãn lại đây. Ngô gia đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn bên ngoài sân. Trong viện loại thụ san sạt rung động, như là báo trước mưa gió sắp đến, đến nỗi tiểu thí hai. Hắn lặng choạng hai chân, không biết suy nghĩ cái gì. Tại đây loại an tĩnh dưới tình huống, Thẩm Đông Thanh không bao lâu liền ngủ rồi. Hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, mặt mày giãn ra mở ra, một bộ vô ưu vô lự bộ dáng. Chu Văn Ngạn nhìn trong chốc lát, duỗi tay người ôm lên, đặt ở lầu một trong phòng. Chờ dàn xếp hào Thẩm Đông Thanh sau, lại đi trở về phòng khách bên trong. Tiểu thí hài đã nhận ra cái gì? Hoạt động một chút mông, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, nói đi. Chu Văn Ngạn chân trái đáp thượng đùi phải đầu gối. Nhàn nhạt mà nói, thẳng thắn tư khoan, kháng cự từ nghiêm mà ni. Tiểu thí hài che miệng, liều mạng mà lắc đầu. Chu Văn Ngạn. Sân thượng kia sự kiện ngươi là mà ni, dùng chính là khẳng định ngữ khí. Người khác không phát hiện, hắn không có khả năng không phát hiện tiểu thí hài là cuối cùng một cái rời đi sân thượng. Lấy Ngô gia thuần thục trói người kỹ thuật, những cái đó bị trói đến kín mít học sinh căn bản tránh thoát không khai dây thừng. Trừ phi là có người hỗ trợ, tiểu thí hài vẫn là lắc đầu, Chu Văn Ngạn bấm tay. Nhẹ nhàng khấu một chút sofa tay vịn, ta không nghĩ đem sự tình làm cho quá phức tạp, vì giảm bớt phiền toái, cần thiết khi ta sẽ, hắn tạm dừng một chút, nhẹ nhàng phun ra nửa câu sau lời nói, giải quyết ngươi, tiểu thí hài sau lưng chợt lạnh, hắn do dự luôn mãi, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Ba ba, Chu Văn Ngạn, kêu tổ tông cũng chưa dùng, phía trước là xem ở Thẩm Đông Thanh mặt mũi thượng mới không có ép. Hỏi này tiểu thí hai, hiện tại Thẩm Đông Thanh ngủ rồi, vừa lúc đến phiên hắn phát huy, cho ngươi 3 giây, 3, 2, 1 tiểu thí hai, ngươi này 3 giây cũng quá nhanh một chút đi. Chỉ tiếc hắn chưa kịp nói những lời này, liền cảm giác được có cái gì thít chặt cổ hắn, hơn nữa càng thu càng chặt, trực tiếp đem người nhắc lên. Tiểu thí hài duỗi tay muốn cởi bỏ, chính là lại không sờ đến trên cổ có bất cứ thứ gì, nhưng lại trống rỗng xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm vết sâu. Ta nói, không phát hiện Chu Văn Ngạn làm cái gì. Tiểu thí hài liền từ giữa không trung rớt xuống dưới. Hắn từng ngụm mà thở dốc, trong lúc nhất thời còn không có tới kịp trả lời. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm ni, nghe Ngạn ca, ngươi đang làm cái gì? Tiểu thí hài cùng Chu Văn Ngạn đồng thời quay đầu nhìn lại. Thẩm Đông Thanh đang đứng ở cửa phòng, hắn vừa mới tỉnh ngủ, mặt mày thượng còn mang theo buồn ngủ. Tiểu thí hài thấy hắn thật giống như thấy thân nhân giống nhau. Phi phác đi lên, ô cáo khởi trạng tới. Ba, hắn khi dễ ta, tiểu thí hài chỉ vào cổ nói. Thẩm Đông Thanh, làm ta nhìn xê mon sơ. Tiểu thí hài đắc ý mà liếc Chu Văn Ngạn liếc mắt một cái. Ngẩng đầu lên lộ ra ngắn ngủn cổ, chỉ là da thịt thượng cái gì đều không có. Phảng phất đau đớn cùng hít thở không thông đều là ảo giác. Ai, sao có thể, Thẩm Đông Thanh chụp hắn một chút. Không chuẩn gạt người, tiểu thí hài ủy khuất, có khổ nói không nên lời. Bất quá có Thẩm Đông Thanh ở, Chu Văn Ngạn cũng không thể cưỡng bách hắn nói cái gì. Hắn nhanh như chớp mà trốn đến Thẩm Đông Thanh phía sau. Đối Chu Văn Ngạn làm một cái mặt quỷ, Chu Văn Ngạn đối này không hề phản ứng, chỉ là nhìn Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh nói, nghe Ngạn ca, ta ngủ một giấc giống như nhớ tới cái gì qua nửa ngày. Chu Văn Ngạn mới cho ra đáp lại, nhớ tới cái gì, Thẩm Đông Thanh, về tinh nguyệt loan cái này âm mà, bất quá chúng ta đi trước một chỗ nhìn xem mon sơ. Chu Văn Ngạn đứng lên. Nơi nào, Thẩm Đông Thanh, âm tâm trái đất tâm, hẳn là liền tại đây building bên trong, người dẫn ta đi dạo đi. Tiểu thí hải ánh mắt sáng lên. Ta cũng phải đi, Chu Văn Ngạn. Tốt, ngươi muốn ăn trước điểm đồ vật sao? Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Ta không đói bụng, đi trước đem chuyện này giải quyết đi. Chu Văn Ngạn nhìn về phía mặt khác hai người. Các ngươi ở chỗ này thì tốt rồi, Ngô gia cùng Phương Kỳ cầu mà không được. Chu Văn Ngạn, đi trước trên lầu nhìn Simon Sơ. Thẩm Đông Thanh nhếch miệng cười cười. Không có mặt khác ý kiến, đều nghe ngươi, hắn đi lên muốn ôm lấy Chu Văn Ngạn cánh tay. Nhưng không biết có phải hay không vô tình, Chu Văn Ngạn tiến lên một bước dẫn đường, vừa lúc bị sai rồi mở ra, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Nam Cung Tông Điệp 47 bình, A Tư Gia Đức 16 bình, vì nhân ngươi sâu chờ mi, vinh quang, tích tích 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.